Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 513, đại khai sát giới. Từ ngoài 10 dặm, Diệp Lăng cưỡi tiểu bạch, một người một kiếm nhất yêu, đại khai sát giới, hơn 10 người Ma Vân Tông đệ tử, vừa đối mặt, bị Diệp Lăng một kiếm chém giết, tiên huyết báo phi. Bay lả tả đến nửa khoảng không bên trong, mùi máu tanh gay mũi, giữa không trung, cái kia ăn mừng linh lực điên cuồng muốn nổ tung lên. Diệp Lăng trong con ngươi, một màu xám cho tàn nhẫn khí độ càng ngày càng đậm, tràn ngập toàn bộ viên mắt, cái kia lấy linh lực biến ảo mà thành pháo hoa, ở sát na qua đi, đúng là máu tanh điềm báo trước, nay Thiên Ma Vân Tông nhất định chó gà không tha. Diệp Lăng trong lòng sát cơ giạt rào, phía sau nhấc lên kinh đào hãi lãng đáng sợ huyết tinh. Ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Tiểu Bạch, cho ta nuốt đám khốn kiếp kia, ta tự tay làm thịt hai cái này lão gia hỏa. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Bạch gật đầu, lập tức Diệp Lăng một chân một điểm, cả người đột nhiên lăng với nửa khoảng không bên trong, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, thân kiếm chi trên còn nhỏ tiên huyết tích lạc trên không trung, đột nhiên bạo tạc. Vào giờ khắc này, Diệp Lăng hai tròng mắt bỗng nhiên nộ tĩnh, thân thể ầm ầm mà giết. Lão thất phu, nhận lấy cái chết. Diệp Lăng điên cuồng giống giận, thân thể cuồng xông đi. Một tay bỗng nhiên vung lên, tán loạn kiếm quang điên cuồng quét ngang mà ra, phá vỡ không gian, hung hăng chém ra, hoa lạp lạp, kiếm quang như sấm, cái kia hai cái kim đan kỳ lão tổ nhất thời kinh ngạc. Lập tức trong lòng kinh hãi vạn phần, điều này sao có thể, một kiếm này hai người mình căn bản ngăn không được a. Ta chống đỡ, ngươi nhanh đi tông môn nội mang ra lão tổ đến. Nhanh, một gã kim đan lão tổ phẫn nộ giống to hơn, một gã khác kim đan lão tổ liền vội vàng gật đầu. Điên cuồng đào tẩu, nhưng là lúc này, Diệp Lăng gian quang đã đến, lả tả, kiếm quang trực tiếp đánh vào kim đan lão tổ thân trên. Ra sức lấy linh lực đối kháng Diệp Lăng kiếm quang lão tổ nhất thời thân thể chấn động. Hai mắt bên trong dĩ nhiên chảy ra huyết lệ. Ngươi cuối cùng rồi sẽ muốn chết. Sông ta Ma Vân Tông không có một cái sống sót. Nghe kim đan lão tổ nói, Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng. Kiếm phong bắn ra lấy đáng sợ sáng bóng, kiếm nhọn bỗng nhiên một ngón tay. Lão già kia, lời của ngươi nhiều lắm. Cái chết của ngươi bất quá là giết hại bắt đầu. Dứt lời thanh âm, cái kia đã trúng Diệp Lăng một kiếm lão tổ thân thể ầm ầm bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe, kim đan trực tiếp tung bay ở nửa khoảng không. Diệp Lăng một tay một chảo, trực tiếp giữ tại ở trong tay. Ong ong, ngũ trọng cửu u đế công trong nháy mắt mở mờ, điên cuồng đem cái này kim đan cho hoàn toàn cắn nuốt. Hơi yếu linh lực tiến vào Diệp Lăng trong thân thể. Mà đổi thành một bên, Tiểu Bạch thân thể bỗng nhiên biến lớn, nổi giữa không trung, thân lên vốn là như tuyết bộ lông, lúc này càng là lóe ra tinh quang chói mắt, thân thể hầu như trăm trượng, liên tục ở nửa khoảng không bên trong, như một mảnh mây đen to lớn một dạng, sắp sửa toàn bộ Thanh Long Sơn Mạch đều hoàn toàn phá hủy. Giống, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn miệng bỗng nhiên nhất trường, sau đó điên cuồng hút một cái, một đáng sợ lực hấp dẫn, trong nháy mắt từ hắn miệng ba chung rít gào mà ra. Cái kia trăm tên kết thành kiếm trận bi thảm tên, liền một cái hiệp đều không thể chống đỡ được, trực tiếp bị Tiểu Bạch cho hít vào trong bụng một bên. Thành trong bụng của nó bữa ăn, Phúc Đông Lai xuất hiện nhận lấy cái chết. Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, đột nhiên điên cuồng hét lên, thân thể bên trong từng cổ một khí tức đáng sợ như khí sóng lớn một dạng, hoàn toàn bộc phát ra, tóc cuồng vũ như nhất tôn ma thần, mà ma vân bên trong tông tiến hành đến giao bái bộ môn Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp trích bỏ đầu đáp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, trong con người không có một tia biểu tình. Không cần tiến hành nữa, ta sẽ không cùng Phúc Đông Lai kết hôn, trừ phi ta chết. Xôn xao, một mảnh xôn xao. Lời này vừa ra, Phúc Đông Lai mặt trong nháy mắt xuất hiện một luồng xâm nhiên hàn ý, chẳng qua lập tức bị áp chế lại. Trầm Nguyệt Tâm, ta xem ngươi là không xong quan tài không rơi lệ. Ngươi có phải hay không nghĩ tới ta Ma Vân Tông đại quân? Đưa ngươi Trầm ra mỗi một tấc thổ địa đều dẫm đạp một lần. Phúc Đông Lai lạnh giọng hỏi. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, nhìn chung quanh mọi người, nhìn một chút mấy cái khuôn mặt sắc không tốt lắm lão gia hỏa càng là khinh thị cười. Ta nói, ta không muốn, hoặc là ngươi giết ta. Bất quá ta nghĩ, các ngươi Ma Vân Tông cũng gần tiêu tan thành mây khói. Tin tưởng ta, ta nam nhân sẽ vì ta báo thù. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, nàng tin tưởng Diệp Lăng, coi như là hiện tại đuổi không đến, cũng tuyệt đối sẽ ở sau đó giúp nàng giết hết Ma Vân Tông. Không có một ngọn cỏ. Lời này vừa ra, nhất thời toàn bộ giáo trường trong các đệ tử từng cái đều là nổi giận đùng đùng. Phẫn nộ tới cực điểm. Đùa gì thế? Chúng ta nhưng là cái này võ giới trung cường đại nhất tông môn một trong. Người dĩ nhiên mở miệng nói một người liền đem chúng ta Ma Vân Tông tiêu diệt. Cái này vui đùa mở có chút lớn. Ngày hôm nay nhưng là liền Phúc Vân lão tổ đều đặc biệt xuất quan a. Đường đường độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Phóng nhãn võ giới, có ai có thể ngăn? Phúc Vân lão tổ càng là cười ha ha. Tiểu nữ hoa hoa, ta nể tình ngươi lập tức lên là ta chắt trai lão bà mặt mũi trên. Không cùng người so đo, nam nhân của ngươi, hắn có bản lãnh gì? Nói đến ta nghe nghe. Lão tổ cười nói. Còn lại vài tên kim đan lão tổ càng là cười ha ha. Đùa gì thế, mặc dù là 36 động thiên mạnh mẽ người đích thân đến, cũng không dám nói diệt Ma Vân Tông cả nhà. Huống chi, Ma Vân Tông nhưng là 36 động thiên trung một vị đáng sợ lão tổ sáng lập a. Ai dám bốc lên loại nguy hiểm này động tới Ma Vân Tông? Trừ phi là không muốn sống nữa. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Phúc Vân lão tổ, lắc đầu cười cười, nhà của ta hậu viện có cái chân long, trông nhà hậu viện, ngươi cảm giác đâu? A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, lập tức cười lên ha hà, nữ hoa hoa, ngươi đùa gì thế, chân long cho nhà ngươi trông nhà hậu viện. Ha ha, cười ngạo ta a, thực sự là nực cười nực cười. Đời ta nghe được chuyện cười đều không buồn cười như vậy. Chân long ở nhà ngươi hậu viện. Ta đặc biệt còn nói ta Ma Vân trong tông đang nằm một đầu kỳ lân đây. Ngươi đặc biệt đoán ta tin không tin. Đơn giản là khôi hài khôi hài. Trầm Nguyệt Tâm mắt lạnh nhìn một đám tên đáng thương. Lắc đầu, Phúc Đông Lai, ngươi muốn giết ta liền cứ việc giết. Bằng không liền thả ta. Phúc Đông Lai nhìn Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt, lại nhìn một chút mặt đen lại phụ thân cùng lão tổ. Lúc này đây mất mặt nhưng là ném về tận nhà nữa à. Tần Vân trưởng lão, ngươi dẫn theo 500 đệ tử, mang 5 tên kim đan lão tổ, hiện tại chạy tới Trầm gia. Nhớ kỹ, không chừa một mống. Phúc Đông Lai lạnh giọng quát lớn, từ nơi không xa đứng lên một người đàn ông. Hơn 40 tuổi bộ dạng, cõng ở sau lưng một thanh cổ đồng trường kiếm, mặt sắc băng lãnh. Trầm Nguyệt Tâm, ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi Trầm gia là bởi vì ngươi, toàn tộc diệt vong, không chừa một mống. Bá, một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ Trầm Nguyệt Tâm đất đai dưới chân. Bụi tràn ngập, cuồn cuộn dựng lên, đại biểu cho Phúc Đông Lai trong lòng nổi giận sát cơ. Mà đang ở lúc này, Đột nhiên nửa khoảng không bên trong một cái bóng đen to lớn tràn ngập toàn bộ thiên khoảng không. Ngay sau đó, rít lên một tiếng giống giận, chấn kinh rồi thiên địa. Sau một khắc, một đạo ẩn chứa lành lạnh máu tanh ngôn ngữ vang dội thiên địa. Phúc Đông Lai xuất hiện nhận lấy cái chết. Mọi người đều là trong nháy mắt đứng lên, trong mắt lóe ra phẫn nộ màu sắc. Phúc Vân lão tổ cũng là mặt đen lại, dám chạy đến tới nơi này tàn sát bừa bãi sát nhân. Chính là đánh hắn mặt, mà may mắn chạy thoát một mạng cái kia kim đan lão tổ. Khuôn mặt sắc trắng bệch chạy vào, gào khóc kêu to, không xong không xong, sát tiến đến rồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.